Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429 xuống dốc. Võ Thuận cả người sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị Sở Từ lượng ở tại chỗ. Sở Từ thật là không công phu cùng hắn lưu này đó. Tuy nói hiện tại nàng không cần phải chính mình tự mình xuống bếp nấu ăn, khá vậy không phải người rảnh rỗi một cái. Không gian những cái đó kỹ năng nàng đều là muốn luyện, cũng chỉ có lợi dụng những cái đó kỹ năng tiếp tục làm giàu, nàng tương lai mới có khả năng ở thế giới này sống càng lâu một chút. Xuống bếp phương diện liền không cần phải nói. Trước mắt nhưng dùng đến nguyên liệu nấu ăn nàng phần lớn đều có thể nắm giữ. Nhưng kia công nghệ, may cùng với dược lý thậm chí dưỡng sinh phương diện, nàng đều còn kém thực. Mỗi giống nhau đều đến hao phí tinh lực lại học, làm sao có thời giờ hầu hạ vị này kiểu thiếu gia. Võ Thuận vừa nghe lời này, trong lòng nháy mắt lại cam căm một mảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Từ thời điểm, tuy rằng cũng không gặp nàng cỡ nào nhiệt tình, nhưng ít nhất vẫn là kêu một tiếng Thuận Tử ca, lại vô dụng ở vừa rồi trên bàn cơm. Tuy rằng cả tên lẫn họ kêu hắn Võ Thuận đại ca, cũng mặc kệ nói như thế nào nghe đi lên cũng còn tính thân thiết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đồng chí, hai chữ đều nói ra, còn không phải cùng hắn phân rõ quan hệ. Cùng Sở Từ phân rõ quan hệ nhưng thật ra không quan trọng. Nhưng Sở Từ chính là Thôi Hương Như coi như thân muội người. Nhưng lúc này hắn tưởng tiến lên ngăn đón, Sở Từ lại căn bản không phản ứng hắn, trực tiếp lập tức ra cửa, chuẩn bị đi này trên đường mua chút vải dệt về nhà. Võ Thuận khô cằn đứng ở tại chỗ, không biết làm thế nào mới tốt, nghĩ nghĩ, chỉ có thể trước cầu nguyện Sở Từ không phải kia lắm miệng người, không cần đem chuyện này nháo đến Thôi Hương Như bên kia. Nếu không hắn liền thật sự không có bất luận cái gì cơ hội. Sở Từ ra cửa lúc sau, liền trực tiếp đi Vương bà cửa hàng. Nàng kia trong tiệm trừ bỏ một ít trang phục ở ngoài, cũng có không ít vải dệt, có thể dựa theo kích cỡ mua sắm money. Sở Từ nhất không am hiểu chính là may kỹ năng. Hiện giờ luyện cũng có nửa năm nhiều, trước mắt cũng chỉ sẽ đánh cái tiểu mụn vá, cho tới nay mới thôi một kiện giống dạng quần áo cũng chưa làm ra đã tới. Càng đừng nói này may kỹ năng về sau còn sẽ liên lụy đến các loại thêu thùa tay nghề. Đầu năm nay lưu hành vải dệt so nàng kiếp trước nhiều điểm. Bất quá nàng thích nhất vẫn là đơn giản bình vải bông, thích hợp làm quân trang. Hơn nữa quần màu xanh biết là hiện giờ được hoan nghênh nhất nhan sắc. Này ngày mùa đông, cơ hồ mỗi cái nam nhân trên người xuyên y phục đều là cùng cái sắc. Đảo cũng tinh thần, trừ bỏ loại này bình vải bông cùng với vân nghiêng vải bông ở ngoài, còn có một loại hỗn hợp xe bố, tên cũng rất kỳ quái, gọi là sợi tổng hợp, áp dụng ở xuân hạ. Mặt khác còn có phao phao xa, cây đay, cũng đều xem như chịu đại chúng hoan nghênh khoản hình. Chẳng qua Sở Từ đối này đó thật sự là không tinh thông, đặc biệt là nghe được những cái đó vải len, kaki, sợi poly như vậy từ ngữ, càng là một cái đầu hai cái đại. Biểu muội, hiện tại thời tiết ấm, dùng này sợi tổng hợp tương đối hảo. Này khoản nhan sắc cũng tươi đẹp, làm ra quần áo tới khẳng định đẹp. Bất quá ngươi nếu là không thích, loại này cây đay cũng có thể. Bên cạnh Tần Trường Tố giống cái người bán hàng giống nhau không ngừng nói. Sở Từ khóe miệng chịu chịu. Vải bố, nàng cái kia niên đại, này vải bố đều là tầng dưới chót lao động nhân dân xuyên. Đương nhiên nàng cũng đảo không phải ghét bỏ, chỉ là cảm thấy lúc này lưu hành đồ vật như thế nào đều như vậy, kỳ quái. Hơn nữa cổ đại lăng la tơ lụa như thế nào cũng chưa rơi xuống. Nàng năm đó tuy rằng cũng không tôn sùng những cái đó giá trên trời nguyên liệu. Khá vậy nghe qua, biểu tỷ, này không bán tơ lụa, tỷ như tố cẩm, vân cẩm, lăng cẩm, gấm tứ xuyên, không này đó cũng nên có tuyết lụa, mềm yên la này đó đi. Sở Tử mày một thốc, mở miệng hỏi, những cái đó tơ lụa làm được quần áo ăn mặc không chát người. Mềm nhẵn xinh đẹp, chẳng lẽ liền không ai thích sao? Hết chương.